Mất minh dã, góc truyện audio.com, beta, binh, chương 64, lời nói hứa chiêu đệ nghe rất bình thản, nhưng là Thi Vân Dạng nghe vào chính là cảm thấy trong lòng nhoi nhói. Thi Vân Dạng có chút căm tức, lại không phát tác được, đi rửa trái cây, gọt xong, đút cho tôi ăn, Thi Vân Dạng có chút khó chịu nói, hứa chiêu đệ không có bất cứ ý kiến gì làm theo. Mặc dù những chuyện này, trước đây nàng cũng đã làm vì Phương Phương, nhưng tâm tình hiện tại lại không giống. Đại khái cũng là vì giờ phút này Thi tiểu thư làm ra một bộ dáng cao cao tại thượng đi. Mặc dù hứa chiêu đệ vẫn cùng một dạng như trước kia, cũng là một hồ lô buồn bực, nhưng là Thi Vân Dạng cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Loại khó chịu này sinh ra vì hứa chiêu đệ không tiếng không hình xa cách mình. Có phải cô không muốn xuất hiện ở đây hay không? Hứa chiêu đệ đem trái cây rửa xong, gọt xong, cắt xong, đưa đến cho Thi Vân Dạng. Thi Vân Dạng cũng không nhận lấy. Chẳng qua là nhìn hứa chiêu đệ hỏi. Có thể chăm sóc Thi tiểu thư xem như bồi thường. Đối với tôi mà nói, đã là ân huệ rất lớn. Cũng không có nửa điểm không muốn. Hứa chiêu đệ lấy thân phận hiện tại của mình trả lời. Thi Vân Dạng có thể giả bộ mất trí nhớ, không thừa nhận đã có quan hệ tình cảm với hứa chiêu đệ. Lại thấy thái độ của hứa chiêu đệ như vậy, cô có cảm giác so với mình, hình như hứa chiêu đệ lại càng không nguyện ý thừa nhận. Thi Vân Dạng nghĩ như vậy, trong lòng liền có một khối lửa, cô chê hứa chiêu đệ là chuyện thường thôi, hứa chiêu đệ dựa vào cái gì chê mình khi mất trí nhớ. Coi như lúc mình mất trí nhớ, vừa nghèo vừa ngốc, nhưng rốt cục cũng là một mỹ nữ. Nói thế nào hứa chiêu đệ cũng lời hơn mà. Thật ra cô không biết, hứa chiêu đệ cũng không phải chê lúc cô mất trí nhớ. Mà là chê cô bây giờ, cô cũng biết tự hiểu. Thi Vân Dạng châm chọc nói, hứa chiêu đệ nhìn Thi Vân Dạng. Thật ra thì vẫn là có thể thấy cái bóng Phương Phương trên người Thi Vân Dạng. Giống như bây giờ, nàng có thể cảm giác được Thi Vân Dạng đang tức giận. Chẳng qua là nàng không hiểu Thi Vân Dạng đang tức giận cái gì. Tựa như Phương Phương rất thường xuyên nổi quào. Chẳng qua là, bây giờ nàng có thể thấy cái bóng Phương Phương, đều là những điểm không thể yêu nổi trên người Phương Phương. Sau đó phóng đại rất nhiều lần, hoàn toàn che hết một mặt khả ái của Phương Phương. Tối nay cô muốn tôi lưu lại chăm sóc cô, nên tôi muốn trở về một chuyến, dọn dẹp một số đồ. Hứa chiêu đệ nói với Thi Vân Dạng, cô cần dùng thứ gì? Ghi danh sách, tôi cho người đưa tới. Thi Vân Dạng quả quyết cự tuyệt. Hứa chiêu đệ về nhà một chuyến không biết là muốn đi bao lâu. Cô không muốn nhàm chán ở bệnh viện một mình, dù sao bây giờ mình cũng là người có tiền, không có gì là tiền không mua được. Không cần, đồ của tôi dùng quen hơn. Hơn nữa tôi phải ở lại bệnh viện mấy ngày. Cũng phải nói với em trai tôi một tiếng. Hứa chiêu đệ cảm thấy không cần thiết. Hơn nữa nàng quả thật rất muốn về nhà một chuyến. Mấy ngày nay khẳng định không thể đi bán được. Nàng còn phải xử lý thức ăn đã chuẩn bị sẵn hết. Dĩ nhiên những chuyện này đối với Thi đại tiểu thư mà nói chắc chắn là không đủ nặng. Cô để hứa thừa tông đem đồ dùng đến, muốn giao phó cái gì trực tiếp nói với hắn là được. Hắn cũng rảnh rỗi ở nhà chứ có làm gì, Thi Vân Dạng nói như chuyện đương nhiên. Hứa chiêu đệ nhìn về phía Thi Vân Dạng, giờ phút này làm cho nàng có ảo giác, thật giống như người này chính là Phương Phương. Bởi vì giọng nói của Thi Vân Dạng lúc này rất giống Phương Phương. Phương Phương trước giờ đều gọi thẳng tên em trai mình. Hơn nữa đối với tình huống trong nhà mình cũng nắm rõ ràng. Thi Vân Dạng bị hứa chiêu đệ nhìn chằm chằm như vậy. Nghĩ thầm, hỏng bét, thiếu chút nữa là lộ ra chân tướng. Cô nhìn tôi xong chưa? Em trai cô không phải tên Hứa Thừa Tông sao? Tôi mất trí nhớ nửa năm ở cùng một chỗ với các người. Tôi cũng muốn biết nửa năm kia xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên là phái người điều tra các ngươi. Thi Vân Dạng vội vàng bổ sung nói, hứa chiêu đệ nghe Thi Vân Dạng nói như vậy cũng cảm thấy thật hợp lý. Trong tâm nàng cũng nguyện ý tin tưởng lời giải thích này. Dù sao nếu Thi tiểu thư có trí nhớ của Phương Phương, chắc cũng không muốn thừa nhận. Suy nghĩ một chút, Hứa Chiêu đệ cũng cảm thấy khó chịu. Cho nên nàng thà tin tưởng Phương Phương là Phương Phương, Thi Vân Dạng là Thi Vân Dạng. Thi Vân Dạng không cho nàng trở về, Hứa Chiêu đệ chỉ có thể gọi điện cho Hứa Thừa Tông, để cho Hứa Thừa Tông sắp xếp một số đồ dùng đem đến đây. Thật ra Hứa Thừa Tông rất muốn nhìn Phương tỷ khôi phục trí nhớ sẽ ra sao. Cho nên không bao lâu đã gói một số đồ đem đến cho chị hắn. Vừa vào phòng bệnh cũng biết, nhà Phương tỷ thực sự rất có tiền. Khó trách lúc mất trí nhớ lại bắt bẻ từng chỗ như thế. Phương tỷ, Hứa Thừa Tông nhìn Thi Vân Dạng vẫn còn quấn băng vội vàng hướng Thi Vân Dạng chào hỏi. Thi Vân Dạng tất nhiên không muốn thừa nhận mình là Phương Phương. Cô chẳng qua chỉ nhìn Hứa Thừa Tông không trả lời. Hứa Thừa Tông thấy Thi Vân Dạng cũng không để ý tới mình, cảm thấy có chút lúng túng. Hắn cảm thấy Phương tỷ sau khi khôi phục trí nhớ hình như rất khó đến gần. Cao cao tại thượng, cảm giác đã không phải là người của cùng một thế giới. Cô ấy là Thi tiểu thư, Hứa Chiêu đệ nói với Hứa Thừa Tông. Thi tiểu thư, Hứa Thừa Tông vội vàng sửa đổi gọi. Thi Vân Dạng mới gật đầu đáp ứng lại một cái. Sau đó cầm tạp chí lên xem, không định quan tâm đến Hứa Thừa Tông. Cô muốn diễn tốt vai trò mất trí nhớ của mình. Mấy ngày nay, chị ở bệnh viện chăm sóc Thi tiểu thư. Đồ bán làm sẵn để ở nhà, em xử lý một chút. Hứa Chiêu đệ dặn dò, chị ấy thật không nhớ cái gì sao? Hứa Thừa Tông kéo Hứa Chiêu đệ đến một góc, nhỏ giọng hỏi, hắn luôn cảm thấy nếu thật như vậy, chị hắn liền quá thảm. Thi tiểu thư này nhìn giống như trở mặt không nhận người. Hứa Chiêu đệ gật đầu, vậy bây giờ chắc chị cũng khó chịu lắm đúng không? Người mình thích, người mình quen thuộc lại biến thành người xa lạ. Nếu là hắn, trong lòng khẳng định là khó chịu chết. Biến thành người xa lạ cũng thôi đi, còn phải đối mặt với nhau. Vậy thì càng khó chịu hơn. Nghĩ đến tình cảnh chị hắn bây giờ đều là do hắn làm hại. Hứa Thừa Tông trong lòng tự trách. Không sao, Hứa Chiêu đệ thản nhiên nói. Không muốn để Hứa Thừa Tông lo lắng. Thi Vân Dạng mặc dù giả vờ xem tạp chí, nhưng lỗ tai lại len lén nghe trộm, nghe hai chị em Hứa ra nói chuyện. Cách chương.